Thôi bây giờ biết được hành tung của nó rồi, trong tầm kiểm soát đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net